Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, M ra cửa hàng thức ăn nhanh. 4. Lý Hề, mau đi mở cửa a. Kiệt ngạo nam gọi là Lý Hề. Lý Hề giống như lỗ tai đã nghe không thấy thanh âm giống nhau. Hai vị vương giả du khách đẩy hắn vài đêm, hắn mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, cầu xin nói, Hổ ca, người bồi ta cùng đi mở cửa được không? Hổ ca liếc hắn một cái, tức giận nói, cho ngươi đi, ngươi cũng chỉ có thể một người đi, ta và ngươi cùng nhau là sẽ trái với quy tắc, ngươi muốn chết không cần kéo ta đương đệm lưng. Lý Hề sợ tới mức tay run, lôi kéo một khác danh vương giả du khách, còn không cần hắn nói chuyện, kia du khách liền thở dài từ chối. Không phải ta không giúp ngươi, là không có biện pháp giúp, nghe ta, ngươi chạy nhanh đi mở cửa, trong tay mặt có đường ngươi còn sợ cái gì, mắt thấy bọn họ đều sẽ không bồi chính mình đi mở cửa. Lý Hề đem ánh mắt đầu hướng tiểu vương cùng trong đội ngũ mặt duy nhất nữ du khách. Hai người đều trực tiếp tránh đi hắn ánh mắt, hắn trong lòng trào ra một trận tuyệt vọng, không cần sợ hãi, cùng lắm thì chính là vừa chết. Hắn như vậy nghĩ, lại chưa bao giờ có nào một khắc cảm thấy lời này như thế buồn cười. Hắn vẫn là thực sợ hãi, một chút chịu chết hào hùng đều sinh không ra, nếu giờ phút này có ai đối hắn nói, ta thế ngươi đi, ngươi không cần đi. Kia hắn nguyện ý cả đời cấp người này làm trâu làm ngựa. Hồi báo ân tình, sớm tại tiếng ca dừng lại thời điểm, hắn là có thể cảm giác được, cửa hàng thức ăn nhanh bên trong cùng bên ngoài đường phố đã là hai cái thế giới. Giống như là nhân gian cùng địa ngục khác biệt, làm hắn đi cấp một thế giới khác đồ vật mở cửa. Hắn không cái kia dũng khí, vừa mới hắn được đến cái kia bí đỏ bên trong có kẹo. Hổ ca làm chủ đem 5 người từ bí đỏ bên trong móc ra tới đồ vật toàn bộ chia đều. Hắn trong tay cái gì đều có, mở cửa đưa cho quỷ tiểu hài là được, nghĩ đến thực nhẹ nhàng, hắn chân không nghe sai sự a. Hắn lớn như vậy liền không có gặp qua quỷ, mỗi người đều nói vong linh chính là nhân loại một loại khác sinh mệnh hình thái. Không cần sợ hãi bọn họ, đã có thể thật sự không sợ sao? Dù sao hắn làm không được không sợ hãi, Lý Hề này một cọ sát, bên ngoài hài tử đã không gõ cửa, các du khách đều nhìn cửa, kia đồ vật hung tợn mà dậm chân, lấy một loại tiểu hài tử không có khả năng có oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hề. Tức giận nói, ta phải hảo hảo trêu cợt ngươi, ngươi nhất định sẽ vì chính mình bủn xỉn mà hối hận, nói xong. Nó liền xoay người đi rồi. Chỉ chốc lát ngay cả bóng dáng cũng biến mất trong bóng đêm mơ siêu. Lý Hề nhảy đến cổ họng tâm chậm. Rãi rơi xuống, hắn rất lớn phun một hơi, hư thoát giống nhau cả người nện ở trên ghế. Hảo huyền không hoạt đến trên mặt đất, hắn cứng đờ đầu óc chậm rãi có thể chuyển động, liền nghĩ, vẫn luôn ở gõ cửa mà không có trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đã nói lên không mở cửa quỷ tiểu hài là vào không được. Kia ở cửa hàng thức ăn nhanh bên trong chính là an toàn. Không mở cửa hậu quả chính là bị nguyền rủa một câu. Giống như cũng không có gì đại sự. Như vậy xem nói, không mở cửa có lẽ mới là đối. Cố Hề Lịch nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hiện tại tiểu hài tử đã đi rồi. Liền tính muốn đi mở cửa, cũng đã bỏ qua cơ hội. Hắn này sẽ tâm thái giống như là tiêu tiền mua được một kiện sang quý đồ vật. Rõ ràng biết chính mình mua quý, như vậy đồ vật không đáng giá hoa đi ra ngoài tiền. Nhưng mua đều mua, chỉ có thể khuyên chính mình, thứ này ta thực yêu cầu, đồ vật lại xác xác thật thật thực hảo, liền tính mua quý cũng đáng đến. Lý Hề chỉ có một lần mà nói cho chính mình. Hắn vừa mới không có mở cửa. Cũng không sẽ có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Không chuẩn còn đánh bậy đánh bạ tránh đi tử vong điều kiện. Này có như vậy tưởng, mới có thể đủ hơi chút an tâm mơ siêu nếu không hắn liền phải hỏng mất. Lừa mình dối người không phải biện pháp, hắn chỉ cần chậm rãi hoãn lại đây, lại đi tế phẩm. Các du khách nhìn về phía hắn ánh mắt, liền biết chính mình đã bị có kinh nghiệm. Các du khách ở trong lòng phán tử hình. Đang ở vong linh lĩnh vực bên trong du khách đều là tự thân khó bảo toàn. Chỉ có ở xác định người khác hẳn phải chết thời điểm, mới có thể đầu lấy thương hại ánh mắt. Cố Hề Lịch nhàn nhạt rời đi ánh mắt, thật lâu không có ở trong lĩnh vực mặt gặp được qua tân nhân. Nàng đều sắp quên tân nhân đều là bộ dáng gì, thì thật đại đa số tân nhân, đều sẽ không so Lý Hề biểu hiện càng tốt, chỉ là nơi này có năng lực thâm niên du khách quá nhiều. Có vẻ hắn phá lệ vô dụng, càng là tiếp cận cứu trợ trạm, gặp phải vong linh lĩnh vực khó khăn liền lớn hơn nữa. Đảo không phải vong linh năng lực càng cường, mà là có thể làm người tử vong che giấu quy tắc càng vì cụ thể. Bên ngoài vong linh lĩnh vực chung, tử vong bẫy dập sẽ không quá nhiều. Người có 3 phần can đảm, 3 phần vận khí, 3 phần trí tuệ lại thêm 1 phần cẩn thận là có thể trở thành sống sót người. Cho dù là tân nhân, sống sót cơ hội cũng rất lớn, tích lũy một ít kinh nghiệm liền trở thành thâm niên du khách. Không dễ dàng chết như vậy, nhưng Lý Hề tiến vào cái thứ nhất vong linh lĩnh vực liền tất cả đều là bẫy dập. Hắn còn không có trực diện vong linh dũng khí, hắn ở như vậy trong lĩnh vực mặt, không cơ hội tích lũy kinh nghiệm mơ siêu. Cố Hề Lịch cũng không biết nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là nói hắn vận khí kém, hiện tại xem ra là vận khí kém, hắn kết cục cơ hồ đã chú định, không ai có thể cứu được hắn, ai dám đi cùng quy tắc ngạnh kháng, lại lợi hại người, kích phát tử vong quy tắc cũng đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Này liền yêu cầu các du khách có phong phú thông quan kinh nghiệm. Không đi dẫm lôi, cũng dễ dàng không nhảy hố. Vong linh thực đáng sợ, chính là thâm niên du khách, đối vong linh cũng sẽ không hề sợ hãi. Ai sẽ không sợ hãi so với chính mình cường lại đem chính mình đương đồ ăn địch nhân đâu. Đây cũng là Cố Hề Lịch dọc theo đường đi không chịu bỏ qua một viên vong linh chi tâm nguyên nhân. Nàng đến biến cường, nhân viên cửa hàng đi ra ngoài, trở về thời điểm, trong tay mặt cầm một cái mặt đỏ ác ma mặt nạ. Hắn lập tức đi đến Lý Hề trước mặt, đem mặt nạ đưa cho hắn. Tiên sinh, người đồ vật rớt. Lý Hề, ở hắn nhìn đến mặt nạ nháy mắt, biểu tình liền thay đổi. Lý Hề tiếp nhận mặt nạ, Hổ Ca không kịp ngăn cản, hắn đã đem mặt nạ mang lên, đứng lên Hổ Ca quay đầu liền đi. Ở một cái ly Lý Hề rất xa vị trí ngồi xuống. Hắn mở ra miệng một lần nữa nhắm lại, nguyên bản hắn khẳng định là tưởng kêu Lý Hề không cần mang mặt nạ. Ở Lý Hề mang lên mặt nạ lúc sau, hắn liền hoàn toàn từ bỏ Lý Hề, không hề ý đồ làm Lý Hề đem mặt nạ hài xuống. 5 người tiểu đội bên trong duy nhất nữ tính gương mặt hỏi một khác danh vương giả du khách. Long Ca. Chúng ta liền mặc kệ Lý Hề, một cái Hổ Ca, một cái Long Ca, nghe tới giống như là lấy tiểu hào. Cố Hề Lịch hoài nghi 3 vị đồng thau du khách hay không biết Long Ích Hổ 2 người tên thật. Long Ca hòa khí cười, lời nói lại không dễ nghe, mặt nạ khẳng định cùng tiểu hài tử nguyên rùa có quan hệ. Không chuẩn chính là tiểu hài tử cố ý lưu tại bên ngoài. Lý Hề đều mang lên. Ta có biện pháp nào? Ta là không dám quá khứ. Người nếu là thật lo lắng, người qua đi làm hắn đem mặt nạ gỡ xuống tới. Nữ du khách, ngoặc kép, ta không dám mơ siêu. Long Ca suy cười nhạo, đi đến Hổ Ca bên cạnh ngồi. Tiểu vương lập tức liền theo sát hắn nện bước. Nữ du khách trong miệng nói thầm 2 câu. Một người ở kia đứng ngồi không yên. 3 phút không đến liền đỏ mặt ngồi vào Long Ca bên cạnh vị trí thượng. Cố Hề Lịch nghe được nữ du khách nói thơ mơ siêu, các ngươi chính mình nói. Nhất định sẽ bảo hộ chúng ta 3, đó là lừa các ngươi đi theo bọn họ cùng nhau tiến vong linh lĩnh vực. Nữ du khách khẳng định cũng phát giác không đúng rồi, đảo không phải Long Hổ ca kỹ thuật diễn quá kém, mà là tiến vào vong linh lãnh lúc sau, 3 người đã là cột vào bọn họ dây thường thượng châu chấu. Cảm thấy gia vị tới cũng vô dụng. Nghĩ thông suốt liền biết, không đi theo bọn họ cũng không có lựa chọn khác, bởi vậy Long Hổ Ca không uổng cái kia công phu, trực tiếp không diễn. Lúc này, pha lê ngoài tường mặt xuất hiện một cái tân tiểu hài tử. Nàng ăn mặc màu đen váy, khoác màu đỏ áo choàng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng nõn, môi hồng hồng, tổng thượng sở thoạt, là cái thực đáng yêu tiểu nữ hài. Nếu vừa mới xuất hiện ở bên ngoài chính là nàng, Lý Hề khả năng liền nguyện ý đi mở cửa. Sau đó tiểu nữ hài cả người đều gần sát pha lê. Tựa hồ là muốn đem bên trong người thấy rõ ràng, một đôi trắng nõn tay cũng đặt ở pha lê thượng. Một lần nữa đứng lên thời điểm, hai cái huyết dấu tay liền lưu tại pha lê thượng. Các du khách, ngoặc kép, vừa mới là nàng, Lý Hề cũng không dám đi mở cửa. Đương tiểu nữ hài ngón tay chỉ hướng Cố Hề Lịch thời điểm. Các du khách mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ta nương ai, Cố Hề Lịch vẫn luôn ngồi ở dựa pha lê một bên. Vừa mới tiểu hài tử xuất hiện lúc sau, nàng cũng không có dịch vị trí. Nếu đây là ở phòng học, Cố Hề Lịch ngồi chính là đệ nhất bài. Dễ dàng nhất làm lão sư kêu lên tên chính là hàng phía trước học sinh. Bởi vì nhất thấy được sao, có thể không bị điểm danh tốt nhất, nếu một hai phải bị điểm danh. Kia dựa sau một chút cũng có thể biết lão sư hỏi đều là loại nào vấn đề. Có kinh nghiệm liền không hoảng hốt, phía trước không có trả lời đối, mặt sau bị điểm danh người ta nói không chuẩn là có thể đáp đúng. Nhìn xem, ngồi hàng phía trước Cố Hề Lịch đồng học quả nhiên bị điểm danh. Nữ hài vừa mới gõ vang cửa hàng thức ăn nhanh môn. Cố Hề Lịch liền tướng môn cấp kéo ra. Tiểu nữ hài phiên một cái liền trong mắt đều nhìn không tới xem thường. Nhếch môi lộ ra hai quả nhọn nhọn hàm răng. Cố Hề Lịch một cúi đầu. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Nàng này vẻ mặt trang. Cười đến thời điểm so tiểu nữ hài đáng sợ nhiều. Nếu bàn về biến trang thành công trình độ, khẳng định là Cố Hề Lịch càng tốt hơn. Nàng rõ ràng càng khủng bố sao. Tiểu nữ hài sửng sốt. Trên mặt trồi lên hồng tơ máu đều biến mất rất nhiều. Nếu không phải khí vị không đúng, nàng đều cho rằng gặp được đồng bạn. Cố Hề Lịch, Halloween vui sướng, tiểu nữ hài, vạn thánh, mau cho ta kẹo, bằng không ta muốn liền gây sự. Cố Hề Lịch là ôm bí đỏ đèn lại đây mở cửa. Hiện tại liền cười tủm tỉm đem toàn bộ bí đỏ đèn đều đưa cho tiểu nữ hài. Làm nàng dùng hai tay ôm. Bên trong còn trang kẹo cùng tiểu quả táo. Cố Hề Lịch còn đem chính mình nhập cư trái phép tiến lĩnh vực mấy viên sô-cô-la kẹo cùng nhau bỏ. Vào đi, không khoa trương nói, tiểu nữ hài đôi mắt lập tức liền sáng. Tuy rằng chỉ có trong trắng mắt đôi mắt tỏa sáng cũng thực đáng sợ. Cố Hề Lịch biểu tình đều bất biến một chút, còn sờ sờ tiểu nữ hài đầu tóc. Tiểu nữ hài, đều cho ta sao, Cố Hề Lịch. Đều cho ngươi, tiểu nữ hài, khẳng khái đại nhân luôn là càng làm cho người ta thích. Ngươi thực hảo, ta sẽ dụng tâm vì ngươi cầu nguyện, không đợi Cố Hề Lịch hỏi cái gì là cầu nguyện. Tiểu nữ hài liền cao hứng rời đi, bằng chọn ngươi trình tự hẳn là dựa theo bí đỏ đèn tinh mỹ trình độ tới đi. Nói như vậy nói, kẹo kỳ thật cũng không phải trọng điểm, bí đỏ đèn mới là, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không có canh hai Nga tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miêu miêu 90 bình, nam ái cảnh hạ 56 bình, đường hoa chiêu vân 55 bình, tranh 30 bình, đêm huyền vũ, tiểu quất, vu quy 20 bình. Nhẹ chân phải hảo hảo học tập 19 bình, lâu đài cắt 15 bình, ăn đường ăn đến tim đau thắt 11 bình, tô mạc, tự cầm, hơi hơi, SISA 10 bình, DGA, trứng cá muối 5 bình, bạch lộc 2 bình, vọng tưởng ăn ngôi sao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.